Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 553, C553, nhưng tiến bộ lại vô cùng chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày sau, phi thuyền đã đến Thiên Linh Tinh. Dương Thiên đem toàn bộ mấy trăm người này xuống, liền nhanh chóng cùng Long Kinh Thiên rời đi. Hai ngày sau, bọn họ đã đến Thần Quốc Côn Trụ. Đại ca, tạm biệt. Dương Thiên nhìn Long Kinh Thiên nói, tôi sẽ đến bí cảnh sơ sinh, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại đại ca trong thế giới thực. Dương Thiên, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau trong thế giới ảo. Mặc dù cậu ở bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo, tôi bây giờ so với cậu thì kém hơn, nhưng nói không chừng sau này tôi sẽ vượt qua cậu. Long Kinh Thiên lại cười nói, ha ha, vậy thì so. Dương Thiên cười, bọn họ là hai người mạnh nhất đến từ trái đất. Dương Thiên có Long Phượng Nguyên Châu, mà Long Kinh Thiên có thiên phú vô cùng nghịch thiên, đều có một ý chí không chịu thua kém người khác. Trong nháy mắt, trong cả phi thuyền vũ trụ chỉ còn lại Dương Thiên và 12 người tạp Long. Phi thuyền còn cần một tháng nữa mới có thể đến bí cảnh sơ sinh của hành tinh hỗn độn. Dương Thiên vào phòng, ngồi xuống bắt chéo chân, bắt đầu tu luyện. Thời gian đã qua 2 năm rồi. Mặc dù hắn ở trên trái đất, nhưng mỗi ngày vẫn dùng phần lớn thời gian vào việc lĩnh ngộ pháp tắc. Vì vậy, sự tiến bộ của Dương Thiên là vô cùng to lớn. Phần thiên chi nộ thức thứ 8 hắn đã nắm vững hoàn toàn rồi. Mà hắn cũng bắt đầu tiếp xúc với thức thứ 9. Nếu hắn tiếp tục ở lại trong bí cảnh sơ sinh, có thể lúc này thức thứ 9 đã sớm được lĩnh ngộ rồi. Ở trên trái đất, lại ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến bộ của hắn. Ngoại trừ pháp tắc hệ hỏa ra, đao pháp thủy nguyên của Dương Thiên cũng đã nắm vững thức thứ 4 rồi. Còn pháp tắc thời gian của Dương Thiên thì tiến bộ rất ít, lĩnh vực thời gian chỉ mở rộng được đến 14 mét. Thực lực của Dương Thiên tổng hợp lại lúc này là phần thiên chi nộ thức thứ 8, đao pháp thủy nguyên thức thứ 4, thêm cả lĩnh vực thời gian. Dương Thiên hoàn toàn có thể giết chết cường giả cấp tinh chủ cấp 2. Chính là nói, Dương Thiên bây giờ đã có năng lực vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 2. Cái tốc độ này vô cùng kinh người. Ở phía xa, một hành tinh vô cùng to lớn xuất hiện. Bên trên có những luồng khí mờ mịt đang không ngừng chuyển động. Dương Thiên trước đây đã thấy qua vài lần, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Không biết hành tinh to lớn này rút cục hình thành như thế nào. Phi thuyền của Dương Thiên bị bao phủ bởi khí lưu hỗn độn. Sau đó phi thuyền trực tiếp bay đến bí cảnh sơ sinh. Trở lại rồi đây. Dương Thiên trở lại nơi ở của mình. Nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm xúc không giải thích được. Hắn ý niệm khẽ động, sau đó đã tiến vào thế giới ảo. Soạt. Thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trong thế giới ảo hệ Ngân Hà. Nơi hắn xuất hiện là một khu dân cư lớn. Đây là nơi ở mà hắn mua cho người nhà trong thế giới ảo hệ Ngân Hà. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ lúc này đang ở trong nhà. Thấy Dương Thiên xuất hiện, vừa cười vừa đi đến. Anh Tiểu Thiên, anh bây giờ đã đến bí cảnh sơ sinh rồi sao? Vương Nhã Lộ hỏi. Lúc trước Dương Thiên nói hắn sẽ đến trong khoảng thời gian này. Vì thế mà cô vẫn luôn đợi ở đây. Dương Thiên cười gật đầu. Nói, vừa mới tới. Lúc này hai người đang gặp mặt trong thế giới ảo. Nhưng khoảng cách thực tế lại vô cùng xa xôi. Một lát sau, mấy người Thẩm Tân Lan cũng lần lượt tiến vào thế giới ảo. Chẳng qua con trai của Dương Thiên là Dương An mới chỉ một tuổi. Ý thức vẫn chưa phát triển hoàn toàn, phải đợi đến lúc khoảng 3 tuổi mới có thể tiến vào thế giới ảo. Cùng người nhà nói chuyện một lúc, Dương Thiên liền rời khỏi thế giới ảo. Hắn muốn nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Hắn đã đặt cho mình mục tiêu là trong cuộc thi xếp hạng bí cảnh 7 năm sau sẽ tiếp vào bí cảnh hỗn độn. Bí cảnh hỗn độn, đó là bí cảnh mà công ty lỗ sâu ảo chú ý nhất. Mỗi một thiên tài trong đó đều vô cùng nghịch thiên. Thậm chí đến thủ lĩnh hộ vệ cũng là cường giả cấp lĩnh chủ. Thậm chí tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc có thể tăng lên gấp 7 lần. Thiên phú của Dương Thiên không tính là kém. nhưng thật sự so với những thiên tài khác thì vẫn kém rất nhiều. Nhưng hắn lại có Long Phượng Nguyên Châu. Trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa và hệ thủy thì tốc độ của Côn Lạc không thể so được với hắn. Ngoại trừ pháp tắc hệ hỏa và thủy ra, hắn còn tự mình thức tỉnh dị năng không gian. Nhưng tiến bộ lại vô cùng chậm chạp nếu cứ tiếp tục như vậy. Hắn chỉ có pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy là có tiến bộ nhanh chóng. Mà tốc độ tiến bộ pháp tắc thời gian và pháp tắc hệ kim của Côn Lạc lại vô cùng kinh người. Pháp tắc không gian đến hậu kỳ tuyệt đối có thể giết chết hệ hỏa và hệ thủy trong nháy mắt. Mà một khi tiến vào bí cảnh hỗn độn, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên 7 lần. Dương Thiên đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng có thể nhanh hơn. Mặc dù muốn đuổi kịp Côn Lạc rất khó, nhưng Dương Thiên vẫn không từ bỏ. Dương Thiên trực tiếp tra cứu về tình huống vượt cửa ải pháp tắc của 1.000 thiên tài trong trận chiến thiên tài lần này. Côn Lạc mấy ngày trước đã vượt qua cửa ải thứ 6. Vô cùng nghịch thiên, vượt xa những người khác. 9 người tạp kim la, lâm kiếm, man hoang, cũng đã vượt qua cửa ải thứ 2 của bí cảnh thời không. 20 người trong bí cảnh pháp tắc cũng đã thông qua cửa ải thứ 2. Còn toàn bộ 70 người cũng đã thông qua cửa ải thứ nhất. 10 người trong bí cảnh hắc động đã thông qua cửa ải thứ 2. 80 người thông qua cửa ải thứ nhất. Trong bí cảnh sơ sinh có 200 người vượt qua cửa ải thứ nhất. Còn của ải thứ 2 lại không có ai có thể thông qua. Cách chương.